Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nuốt vào cổ họng, hắn liền cảm giác được độc đan hóa thành một cỗ thanh khí. Tiến vào trong thân thể mình, đan khí ở vị trí đan điền của mình hội tụ. Một lần nữa ngưng tụ trở thành một quả độc đan. Viên đan này, đối với mình sinh sinh tương tích, trở thành hạch tâm hồn lực. Được, ngồi xuống, hướng dẫn độc tố trên cơ thể của ngươi hội tụ trên độc đan. Bỉ Bỉ Đông nói, độc cô bác hội ý, ngồi thiền tại chỗ. Độc đan vận chuyển tâm độc này, độc tố hấp thu tứ chi bách hài toàn thân, hội tụ trên độc đan. Độc tố vừa tiến vào độc đan, liền chuyển hóa thành hồn lực, phóng thích ra, mà chính mình lại có thể đem hồn lực chuyển hóa thành Bích Lân xà độc, cuồn cuộn không ngừng, tuần hoàn đi lại, sinh sôi không ngừng. Sau khi độc tố có một nơi quy về, trên mặt độc cô, tình huống trên người cũng phải giảm bớt. Đóng cửa này, hắn đã đóng cửa 7 ngày 7 đêm. Vào ngày thứ 3, hồn lực của hắn phóng ra ngoài, trực tiếp đột phá tới cấp 92. Nhưng hắn cũng không tỉnh lại, mà là tiếp tục bế quan. Cho đến ngày thứ 7, hồn lực phóng ra ngoài, vậy mà lại một lần nữa đột phá. Độc cô bác trực tiếp đột phá tới cấp 93. Lần này, Cúc Quỷ Xà Mâu Thứ Đồn, bốn phong hào đấu la nhịn không được vừa vặn một quả chanh. Bọn họ năm đó, từ cấp 91 đột phá đến 92. Thời điểm cấp 93, cũng mất vài năm, thậm chí mấy chục năm thời gian. Hiện tại độc cô bác ngược lại tốt, 7 ngày liên tiếp phá 2 cấp. Các ngươi cũng không cần quá hâm mộ. Tình huống hiện tại của độc cô bác kỳ thật là đem toàn bộ tích lũy trước kia của hắn phóng thích ra mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nói, sau khi hắn trở thành phong hào đấu la, liền một mực áp chế di độc của bản thân. Thế cho nên không có tu luyện, một mực ở trên cấp bậc này dậm chân tại chỗ. Nhưng tác dụng của độc đan lại giúp hắn đem độc tố do võ hồn sinh ra chuyển hóa thành hồn lực, để giúp hắn đột phá, tương đương với sự tích lũy của hắn mấy năm nay, toàn bộ trả lại cho hắn mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nói, Thứ Đồn, Xà Mâu, Cúc Quỷ bốn đấu la gật đầu, tiếp tục nhìn vào lão độc vật. Lão độc vật sau khi đột phá cấp 93, thử dùng di độc của bản thân tiếp tục tiến thêm một bước. Nhưng rất hiển nhiên, không đủ, cho dù hắn có mấy chục năm tích lũy độc tố, phong hào đấu la chờ ngươi cũng không phải ngươi muốn tăng lên là có thể dễ dàng tăng lên. Thấy độc cô bác không đề cập tới, bốn lão gia hỏa khác trong lòng nhất thời dễ chịu hơn một chút. Cách chương.